Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi cùng ba mẹ. Tô Hạo Ân muốn khóc nhìn cha. Nó không rõ tại sao mẹ lại giao nó cho dì Bạch và dì Lục, sau đó liền bỏ đi. Hai dì nói với nó, mẹ muốn nó phải đi giúp đỡ ba ba đang bị thương, chờ sau khi ba ba hết bệnh lại thì đi đón mẹ trở về. Ừ. Đồng Tử Vĩ gật đầu thật mạnh với con trai. Nàng cần thời gian, hắn sẽ cho nàng thời gian. Chỉ cần nàng không còn hận hắn, vậy thì hắn nguyện ý lặng lặng chờ nàng có thể đối mặt với cha con bọn hắn. Hắn tin tưởng ngày đoàn viên sẽ đến vào một ngày không xa. Thời gian một năm đảo mắt đã trôi qua. Tô Doanh San ở trong một ngôi miếu nhỏ thuộc vùng núi phía Nam, sống một cuộc sống bình tĩnh, không tranh đua với người đời. Mấy ngày gần đây, tâm tình bất an cùng sợ hãi của nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, từng bước xóa đi sự thật tàn khốc kia. Sau khi khúc mắc được từ từ cởi bỏ, nàng liền nhớ đến cha con Đồng Thiệu Vĩ, không biết bọn họ có khỏe không, vết thương của hắn có gặp trở ngại gì hay không, Hạo Ân đã đến nhà trẻ chưa, có cao lớn hay không. Từng giọt nhớ mong tích tụ lại thành từng đợt thủy triều thương nhớ. Nàng biết nàng đã có thể loại bỏ được bóng ma ác mộng để trở lại bên cạnh hắn. Cáo biệt trụ trì xuống núi, nàng ngước nhìn mặt trời, chậm rãi đi về hướng trạm xe buýt. Đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn nàng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía chủ nhân của cặp mắt kia. Ý cười hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hắn đến rồi. Hắn là người đàn ông đầu tiên và cũng là người cuối cùng của nàng. Tình yêu của nàng đối với hắn vẫn là chiến thắng tất cả cửu hận. Đồng Tử Vĩ chạy nhanh tới hướng nàng, dịu dàng ôm nàng vào trong lồng ngực. Hắn ra sức hấp thụ mùi hương quen thuộc thơm mát tản ra từ người nàng, chân thật cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Nàng thật sự ở trong lồng ngực hắn. Hắn kìm lòng không đậu, liền che lại đôi môi đỏ mọng làm cho hắn ngày đêm nhớ mong kia, tinh tế nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong miệng nàng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào trong miệng của nàng, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, dục vọng giống như lửa bừng bừng cháy lên. Tô Doanh San khẽ đáp lại hắn, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một màu hồng mê người, làm cho hắn thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn nhấm nháp nàng. Thật xin lỗi, anh thất lễ. Hắn cực kỳ dịu dàng nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng, mềm nhẹ kéo những sợi tóc vương trên mặt nàng, trịnh trọng nói, chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa được không? Anh sẽ yêu thương em giống như trước đây sao? Mắt của nàng rưng rưng, nhưng không phải là nước mắt thương tâm, mà là nước mắt của hạnh phúc. Cuối cùng, nàng đã có thể trừ bỏ cơn ác mộng năm xưa, đối mặt với tình cảm của bọn họ. Anh không chỉ yêu em giống như trước kia, mà anh sẽ yêu em hơn gấp trăm ngàn lần. Lời hứa thâm tình giống như gió xuân ấm áp thổi quét qua nàng, thổi bay tất cả ác mộng trước kia. Gả cho anh nha. Hắn lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất cưới nàng vào cửa, che chở nàng cả đời. Vâng. Hai tròng mắt hàm chứa nước mắt, nàng gật đầu thật mạnh. Giây phút này nàng đã chờ lâu lắm rồi. Từ lời cầu hôn năm ấy cho đến bây giờ, có trời biết nàng chờ đợi ngày này chờ đến đau lòng biết bao nhiêu. Đồng Tiểu Vĩ mừng rỡ như điên ôm lấy nàng, vui sướng xoay nàng vòng vòng. Nàng đã biết Vĩ ca ca trong cảm nhận của nàng nhất định sẽ kiên trì bảo vệ nàng, chờ đợi nàng. Cách đây rất lâu, nàng đã hiểu được hắn biết nàng ở nơi nào, cũng biết hắn đã rất nhiều lần trộm lên núi, trốn ở một bên nhìn nàng. Tình cảm sâu nặng của hắn khiến cho nàng vô cùng cảm động. Cách đó không xa, có một chiếc limousine đang đậu. Trong xe, Tô Hạo Ân bất mãn kháng nghị với Hắc Lạc Kiệt cùng Bạch Sấu Hồng ngồi ở bên cạnh. Tại sao con không để đi đến phía trước nói chuyện với mẹ? Bởi vì cha con lâu lắm rồi không có nhìn thấy mẹ của con. Sự xuất hiện của con sẽ phá hư bầu không khí của bọn họ. Bạch Sấu Hồng nhìn đôi tình nhân bên ngoài xe, vì cuối cùng bọn họ cũng có kết quả tốt đẹp mà cảm thấy vui mừng. Nhưng con cũng thật lâu không nhìn thấy mẹ nha. Lúc nãy nó cùng cha tới đón mẹ, dự tính sẽ gây cho mẹ niềm vui bất ngờ. Ai ngờ cha lại không cho phép nó đi lên phía trước, rất không công bằng nha. Còn nhỏ mà giành nhiều quỷ. Lục Ức Quyên vươn tay gõ nhẹ đầu nó. Dì Lục, dì không cần đánh con, bụng lớn như vậy còn ăn hiếp con nít. Con gái của dì Bạch thật là khá, rất đáng yêu. Nhất định là thừa hưởng sự dịu dàng của dì Bạch. Coi chừng dì sinh ra một đứa con gái hung dữ nha. Tiết Chấn Kỳ lập tức lộ ra vẻ mặt tràn đầy đồng cảm. Nhóc con, nói hay lắm. Tiết Chấn Kỳ, có gan, anh nói lại lần nữa xem. Lục Ức Quyên tức giận trừng mắt hắn mà dám lặp lại lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net